Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, người này loại sẽ díu dít anh đáng yêu em gái. Ta có thể một kiếm chém 10 cái. Áo bào đen cùng Tiêu Dao từ thời gian qua đi không lâu lần thứ hai chiến đấu. Đã mất lại tiếp tục quá nhiều miêu tả. Đơn giản chính là đốt cháy sông lớn, hủy diệt thành trì, san bằng núi cao, đấu phá hư không, vũ động càn khôn chờ cơ bản thao tác, mà coi bọn họ dần dần đánh ra chân hỏa phía sau. Dĩ nhiên không thể không ly khai giới này. Đạo tổ chư đệ tử bên trong, là thuộc cùng ngươi Tiêu Dao đạo hữu giao thủ thoải mái nhất. Đánh 3 vạn năm cũng sẽ không chán. Hắc bào âm thanh vang vọng một thế giới. Tiêu Dao tử ha ha cười nói. Đó là bởi vì ngươi không phá được nhị sư đệ trận pháp. Vừa sợ tam sư đệ đan dược. Vì lẽ đó chỉ có thể đánh với ta. Chúng ta người tu hành. Ý tứ chính là tìm tòi thiên đạo. Đấu ngày chiến địa. So sánh với đó. Bày trận luyện đan đường nhỏ tai. Áo bào đen đạo hữu lời này không tật xấu gì. Có câu nói là không ăn được cây nho đều đau xót. Mình không tu đạo pháp đều đường nhỏ. Tiêu Dao tử soạn sách lập nói. Ngôn từ kỳ thực tương đương sắc bén. Ít nói nhảm. Ăn ta 1000 trượng. Áo bào đen có chút thẹn quá thành giận ý tứ. Hai người nói chuyện. Lại là mấy trăm hiệp đánh tới. Này huyền giới nguyên đã thành vô bổ nơi. Dùng cái gì lệnh sư còn muốn cố chấp như thế. Làm này tàn cục đến tột cùng có ý nghĩa gì. Một phương yểu không có người ở tiểu thiên thế giới. Áo bào đen đứng ở một mảnh dã hồ trên mặt hồ. Nắm hắc trượng tay tại nhỏ nhẹ run rẩy. Nhưng hắn nhìn trên bờ thanh y đạo nhân nói chuyện thời gian. Ngữ khí nhưng trước sau như một bình tĩnh. Lão sư nói vạn kiếp chi địa bao quát trong thiên địa cực ác. E sợ cũng bao quát này bị cắn ngược lại một cái chứ. Người già chủ tử khổ sở chờ đợi một cái kỷ nguyên. Rốt cuộc đã tới cuối cùng này 15 năm định số. Như không ở những thế giới khác khuấy gió nổi mưa. Ngược lại không bình thường. Tiêu Dao tử chắp tay đứng ở bên bờ. Thanh bào bào giác phấp phới. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới vẫn là tiết lộ ra một luồng khó mà diễn tả bằng lời tiêu sái kinh. Lực. Ha ha ha. Đạo tổ quá khen rồi. Bất quá Tiêu Dao đạo hữu lời nói này ta có chút không hiểu. Thỉnh kinh một ván chẳng lẽ không đúng Tây Thiên Đại Hòa Thượng kia. 32 tầng vị kia nương nương cùng lệnh sư vô cùng bạo tay sao. Nói đến khuấy gió nổi mưa. Tam giới bên trong ai có thể ra 3 vị này chi bên phải. Hai người ngươi đuổi ta giao đấu hơn cái tiểu thiên thế giới. Rốt cục cảm thấy một ít mệt bở hơi tai. Liền thẳng thắn ngừng tay đấu võ mồm. Tiêu Dao tử châm chọc hỏi nói. Nhiều mà ở vạn kiếp chi địa thời gian đảm nhiệm gì chứ? Áo bào đen nhếch miệng lên một đạo âm lãnh độ cong. Nói, ba nhà kẻ phản bội. Hà tất lại đề. Nói tới chỗ này, áo bào đen đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, lẽ nào lần này Hắc Nguyên Tháp chi dịch? Nói thích hai nhà cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tiêu Dao tử không đáp, cũng cau mày trở nên trầm tư. Tay trái liên tiếp niệm động, dừng lại thời gian, nói, lại đến rồi 2 cái. Áo bào đen nói, không sai, tổ tiên mệnh ta cùng xích luyện cùng đi, vì chính là phòng ngừa đâu xuất cung cùng lôi âm tự cấu kết. Tiêu Dao tử đột nhiên cảm thấy một chút bất an, đổ không lo lắng áo bào đen hoặc xích luyện, mà là lo lắng lão sư tính toán sai biệt, lần này hắn phụng sư mệnh hạ giới. Ở bề ngoài mặc dù không phải vì trợ Quách Đại Lộ càn quét dạ ma, nhưng mà thực tế chính là vì hắn hộ giá hộ tống. Sự thực chứng minh lão sư tính toán không có sai sót, rõ ràng đã dừng tay vạn kiếp chi địa triển lộ ra thay đổi thất thường. Một mặt quả nhiên lần thứ hai nhúng tay, phái ra ma tổ dưới trướng đệ nhất tướng tài áo bào đen đến đây đoạt tháp. Tiêu Dao tử theo kế hoạch ngăn cản áo bào đen, đem huyền giới chiến trường chính giao cho Quách Đại Lộ. Nhưng vừa nãy một thôi diễn mới phát hiện vạn kiếp chi địa lần này tới không chỉ là một cái áo bào đen, còn có một vị xích luyện. Cái kia, xích luyện, không biết mang theo pháp bảo gì hoặc là dùng bí thuật gì. đem một thân khí thế toàn bộ che. Thẳng đến lúc này Phương mới lộ ra chân tướng. Nhưng lập tức dùng thời gian này phát hiện Xích Luyện cũng đã không làm nên chuyện gì. Bởi vì ở Hắc Bào kiềm chế hạ, hắn căn bản không có điều kiện trở về huyền giới giúp đỡ Quách Đại Lộ. Vạn kiếp chi địa, vạn kiếp bất phục, tích lũy là chư thiên vạn giới tất cả tội ác. Đối phương nơi chúng ma tác phong làm việc làm trái thiên lý lại ra nhân ý biểu hiện. Mà tổ cảnh những đại lão kia nhóm bố cục cố nhiên sâu xa. Nhưng lẫn nhau giao thủ cuối cùng là cùng cảnh đánh cờ. Thắng bại thực tại khó liệu. Tiêu Giao Tử hiện tại lo lắng nhất chính là lão sư Kỳ Xoa một chiêu. Bởi vì trong lòng hắn hết sức rõ ràng. Lão sư lần này chỉ phái một mình hắn hạ giới. Cũng không có cùng Tây Thiên có liên quan gì. Nghĩ đến Tây Thiên, nghĩ đến vị kia ngồi ngay ngắn đài sen. Quanh năm nụ cười khả cúc Phật Đà. Tiêu Giao Tử trong lòng bằng thêm một tầng đau buồn âm thầm. Bởi vì là lão sư từng nói quá. Chư thiên vạn giới bên trong. Luận tính toán lực lượng. Muốn đẩy vị này xa bà thế giới giáo chủ là thứ nhất. Như Hắc Nguyên Tháp chiến dịch này cũng có vị này đại tăng mưu tính. Người lão sư kia lần này chỉ phái khiển chính mình hạ giới. Khả năng thật muốn thất sách. Huyền giới chính là lão sư tại hạ giới lưu lại xưa nhất tiểu thế giới một trong. Ý nghĩa trọng đại, không thể sai sót, vô luận như thế nào hắn cũng phải thử chạy trở về làm cố gắng cuối cùng. Ý nghĩ hơi động, thân thể theo hành động, Tiêu Giao Tử đột nhiên triển lãm hai tay, biến ảo ra con kia bản mệnh mê hồ điệp, tựa như ảo mộng, cái kia hồ điệp dương ra hai cánh, cuồng phong gào thét. Bình tĩnh mặt hồ nhất thời sóng lớn. Áo bào đen gặp Tiêu Giao Tử đã tính toán ra Xích Luyện tồn tại nhưng vẫn cũ ra tay với chính mình. Trong lòng ngờ vực chớp mắt, chợt vung trượng đập lùi sóng biển, chuẩn bị một vòng mới dây dưa. Nhưng mà gió êm sóng lặng phía sau. Hắn nhìn thấy vậy chỉ có thể lật tung biển khơi hồ điệp đột nhiên thu nạp cánh vai. Phá hư không đi, trúng kế. Áo bào đen nhất thời tỉnh ngộ. Tung hắc trượng hóa thành một cái hắc long, phá không đuổi theo, vĩnh hằng hắc nguyên chiến đấu kéo dài đến nay mấy đã tiếp cận quyết thắng thời khắc. Huyền giới chư vị cường giả ở Khuê Mộc Lang Tinh dẫn dắt đi đối với dạ ma cùng với xuất dạ tông đồ. Nhóm triển khai công kích mãnh liệt, lệnh hồ đường, Diệp Lãng Thiên hiếm thấy kề vai chiến đấu, anh dũng giết địch đồng thời, không khỏi có một phen âm thầm tranh tài. Thời gian rời thế dễ. Năm đó cùng bọn họ cùng chàng thi đấu chiếu rọi nhất thời Khương Bồ Đề cùng Quách Đại Lộ. Một cái nhập thánh gợi ra thiên địa song trọng dị tượng. Một cái khác, không đề cập nữa. Thế hệ trẻ cường giả mang theo một loại tôi luyện đạo tâm cùng chế lịch sử sứ mệnh cảm giác dũng. Mãnh chém giết, các thánh nhân thì lại mang theo càng sâu xa phức tạp mục đích đang vì chiến hậu cách cục làm. Nền. Lúc này ba vị thánh nhân chính phối hợp hoàng bào quái đối với tòa kia ma sơn giống như bóng đêm. Tiến hành sau cùng vây giết. Càng hung hiểm chiến đấu phát sinh ở Hắc Nguyên Tháp. Quách Đại Lộ nhìn cái kia đỏ tươi muốn giọt. Có thể xuyên thấu qua thiên địa. Hiện ra nguyên hình có thể quấn lấy cả tòa Hắc Nguyên Tháp Xích Luyện mỹ nữ rắn ma. Cau mày, ở Ôn Thiếu Cốc, Địa Tông thánh nhân cùng Sư Huyền Thanh trở thánh nhân dưới sự phối hợp. Hắn đã liên tục đối với cái kia rắn ma phát động 6 lần tiến công. Đều cuối cùng đều là thất bại. Còn bị đuôi rắn quất trúng. Bị thương không nhẹ. Díu dít anh. Nhỏ lang quân ra tay thật nặng. Làm đau nhân ra. Chấm ngoặc kép. Cái kia Xích Luyện rắn ma thanh thanh âm kiều mị vô cùng. Bỗng nhiên biến thân một vị xinh đẹp trí cực cô gái áo đỏ bỗng nhiên hóa thành trường xà vòng tại. Hắc Nguyên Tháp bên trên. Sau đó ăn các ngươi thời điểm, muốn đem ngươi giữ lại cuối cùng một cái ăn, muốn từng hớp ăn, hi hi hi, nhất định hết sức ngon miệng, nũng nịu nói những câu nói này, sinh trưởng ở thân rắn trên người đầu đột nhiên biến thành cự mãng đầu rắn, trên người tùy theo tăng vọt, mở ra mấy có thể nuốt vào 5 ngọn núi lớn cái miệng lớn như chậu máu đánh về phía Quách Đại Lộ đám, người. Tê một đạo nhọn sắc bén đến có thể đâm nát lòng người tiếng kêu đột nhiên vang lên. Quách Đại Lộ cùng chư thánh vì đó một huyễn. Lập tức ai nấy dùng ra ép đáy hòm thủ đoạn. cùng nhau đánh mạnh rắn ma. Hô long, một chuỗi nát sét lan. Xích luyện rắn ma run rẩy chuyển động thân thể. Từng cái đạn mở mọi người. Tiếp theo hóa thành một tia ánh sáng đỏ đi kèm một chuỗi như chuông bạc dễ nghe tiếng cười duyên. Quấn về sư Huyền Thanh. Ăn trước vị tiểu cô nương này. Tiểu cô nương thịt tiên. Khanh khách, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ đột nhiên một tiếng gào to. Thân hình cấp tốc tăng vọt. Nhất thời cùng Hắc Uyên Tháp cao bằng. Hắn giơ lên bàn đào kiếm gỗ chém về phía hồng quang phần sau. Đó là hắn đem hết toàn lực một kiếm. Là hắn tu đạo đến nay hết thảy tinh hoa toàn bộ ngưng tụ một kiếm. Oành, một đạo nổ rung trời. Quách Đại Lộ phi kiếm tuột tay. Toàn bộ cánh tay mất đi chi giác. Nhưng cũng may xuất kiếm đủ chuẩn. Chém trúng rắn ma thân trên duy nhất một nơi bị thương địa phương. Khiến cho nàng tạm thời từ bỏ sư Huyền Thanh. Xoay người lại đánh về phía Quách Đại Lộ. Díu dít anh. Rắn ma kêu lên. Âm thanh từ thiếu nữ chuyển thành khàn khàn giọng nam. Lại biến thành già nua bà lão. Một cỗ sát khí ngất trời mùi tanh phả vào mặt. Người này loại sẽ díu dít anh đáng yêu em gái. Ta có thể một kiếm chém 10 cái. Quách Đại Lộ tiếp tục khiêu khích. Cùng lúc đó, hắn mở ra ngộ không cho hắn cái kia kim cô bổng bổng ý, hồng bao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.